Tiên Linh Đồ Phủ, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.969, Hắc Lỗ Tộc. Gác sách, com không biết thiêu nữ cùng lão hán nói cái gì đó. Lão hán quay lại tới nói. Cô nương, chúng ta cũng là sống ở Minh Châu Tuyền Lữ Nhân, mấy ngày nay sẽ không rời đi, không chê, người tạm thời theo chúng ta ngụ cùng chỗ tốt. Linh Ngọc cúi người cảm ơn, đa tạ lão trưởng. Đa tạ chân chân cô nương, lão hán chỉ cách đó không xa bên suối, nơi đó là của chúng ta doanh địa, mấy ngày nữa sẽ có người Trung Nguyên qua đây cùng chúng ta giao dịch, đến lúc đó ngươi có thể theo chân bọn họ cùng rời đi. Giao cho nói mấy câu, lão hán trở về, lưu lại thiếu nữ chân chân làm bạn nàng. Linh Ngọc ánh mắt một đường theo lão hán nhìn sang, phát hiện hắn 963 rất được người tôn kính, xem ra, hắn là bộ tộc trí giả một loại nhân vật. Cùng Linh Ngọc nói chuyện với nhau lúc, lão hán tuy là khẩu âm đông cứng, dùng từ cũng rất văn nhã. Cô nương, Linh Ngọc quay đầu, phát hiện cái tên này gọi chân chân thiếu nữ kêu, của nàng làn điệu sống lại cứng rắn, đầu lưỡi có điểm không biết làm sao. Linh Ngọc mỉm cười nhìn, ở ánh mắt của nàng cổ vũ dưới, chân chân nỗ lực nói. Ngươi, vì sao, không có, mồ hôi, theo chân chân ngón tay phương hướng. Linh Ngọc chứng kiến to lớn thái dương treo nghiêng ở chân trời. Bầu trời bạch vân mịt mù, thái dương treo cao, bức xạ nhiệt cuồn cuộn, nhiệt khí bức người. Có cồn cát che ánh mặt trời, chân chân gò má bên cạnh còn có mồ hôi dịn, có thể Linh Ngọc trên người cũng là thanh lương không mồ hôi. Bởi vì ta không nóng a, chân chân con mắt đăm đăm, không biết nghe không hiểu. Linh Ngọc kiên nhẫn lặp lại, ta không nóng, cho nên không có mồ hôi. Nàng nói rất chậm, vừa nói một bên khoa tay múa chân. Chân chân miễn cưỡng nghe hiểu, lại cố sức nói. Vì, cái gì? Linh Ngọc cười cười, không trả lời. Nàng sờ sờ bên hông, cái gì cũng vẫn còn ở, mở ra linh thú đại, A Bích từ bên trong chui ra ngoài. Qua, đây là nơi nào nóng quá a? A Bích vừa ra tới liền liều mạng quạt gió. Nàng là cây cỏ yêu, khí trời mẫn cảm nhất. A. Chân chân tận mắt thấy linh thú đại trong chui ra chỉ tiểu thú, sau đó biến thành cô gái, sợ đến liều mạng lui về phía sau lui, chỉ vào A Bích yêu rồ mà không biết nói cái gì. Linh Ngọc gảy ngón tay một cái, chu vi nhất thời thanh lương đứng lên. Chân chân trợn to mắt, đột nhiên chạy đi hướng doanh địa chạy, vừa chạy một bên hô to cái gì. Linh Ngọc nghe không hiểu, cũng không đi ngăn cản nàng. Nàng là đường đường hóa thần tu sĩ. Chẳng lẽ còn sợ một đàn phàm nhân hay sao, coi như đó là một xa lạ mà, tu vi của nàng cũng đủ không để cho nàng tất cẩn thận từng ly từng tí. Người không thể dùng điểm tâm sao? Linh Ngọc nói, coi như người là cây mây yêu, đã kết đan, chẳng lẽ còn sợ nhiệt? A Bích lại cãi, chúng ta cây cỏ yêu cùng nhân loại các ngươi làm sao giống nhau, mặc kệ bao nhiêu tu vi, ánh mặt trời cùng nguồn nước đều là chúng ta sinh mệnh nguyên. Được ạ. Linh Ngọc suy lấy mũi, nơi này có ánh mặt trời cũng có nguồn nước, chỉ bất quá nhiệt một chút mà thôi, nếu không phải là ngươi tu hành lười biếng, làm sao sẽ liền điểm ấy đều thừa nhận không được. Chủ tớ hai ở nơi này đấu võ mồm, bên kia lão hán lại chạy tới. Lúc này đây, bên cạnh hắn còn cùng một người, một hồi chạy chậm, rất dáng vẻ vội vàng. Bọn họ chạy đến Linh Ngọc trước mặt, nhìn A Bích con mắt đăm đăm. A Bích ngoài xinh đẹp, căn bản không phải sa mạc Liếp Pi ra xù xì nữ tử có thể so sánh, nhưng bọn hắn nhìn về phía A Bích ánh mắt, cũng không mang bất luận cái gì tà niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn A Bích gương mặt, thủy nộn trơn bóng, vừa nhìn về phía A Bích quần áo khinh bạc lục sam, không giấu được ánh mặt trời, còn lộ ra nửa cánh tay. Cái bộ dáng này, cái này trang phục, rõ ràng là người Trung Nguyên nói vùng sông nước người. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa, chân chân còn nói. Chân chân theo sát mà đã chạy tới, lấy hai người ô lạp gấp rút nói. Lão hán ngược lại thôi, chỉ là nhìn chằm chằm A Bích xem, cái kia nam tử tráng niên lại vẻ mặt hoài nghi. Bọn họ để làm chi? A Bích bị nhìn chằm chằm sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Linh Ngọc đảo qua liếc mắt, cảm thấy người rất ngạc nhiên a, nàng cũng là toàn thân áo trắng, lại tay áo bào rộng thùng thình. Mặc dù không phải bản địa trang phục, lại thích hợp nơi đây. A Bích nếu không, của nàng quần áo trang phục cùng sa mạc không hợp nhau, hơn nữa xuất hiện quá ly kỳ. Không biết Chân Chân nói cái gì, lão hán chỉnh quần áo một chút, tiến lên Vi Vi khom người, đem một tay lòng bàn tay dán tại ngực, phi thường trịnh trọng địa hành lễ. Xin hỏi cô nương, có phải hay không các người tiên nhân? Thế giới này cũng có tiên nhân thuyết pháp như vậy cũng tốt, chỉ cần nơi này có tu sĩ tồn tại, vậy thì có đạo thống. Tiên nhân ngươi là ngón tay cái này sao? Linh Ngọc giang tay ra, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một thủy khí, từng bước tụ lại, xếp thành một dòng sông, chảy xuống hất tới trong đất. Ba người này trợn cả mắt lên, cái kia tráng hán thậm chí không để ý hình tượng nhào qua, vuốt ướt át bùn đất, trong miệng yêu rồ mà nói gì đó, rất dáng vẻ kích động. Lão hán biểu hiện rất khắc chế, nhưng hắn tay đồng dạng đang phát run, nhìn Linh Ngọc đối thủ, giống như nhìn cái gì chân bảo tựa như, trong ánh mắt nhô ra quang, khiến người ta phía sau lưng lạnh cả người, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới, đem nàng tay chặt xuống hào hào cất kỹ. Tiên nhân, lão hán pháp thông quỳ xuống, lấy Linh Ngọc lễ bái. Chân Chân cũng quỳ theo dưới, dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn nàng. Không cần như vậy, chúng ta còn không gọi được tiên nhân. Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, một đạo lực lượng vô hình đem ba người đỡ dậy. Lão hán nơm nớp lo sợ, một mặt là kích động, một mặt khác là sợ hãi. Hắn nói, tiên nhân, chúng ta là Hắc Lỗ tộc, thời đại ở lại trong sa mạc, rời Thánh Sơn không xa. Tiên nhân không chê, chúng ta nguyện ý làm ngươi hướng đạo. Linh Ngọc nheo lại nhãn, lão hán này có ý tứ nàng còn không có nói qua mình ý đồ đến, là hắn biết nàng tới làm chi Thánh Sơn đó là địa phương nào. Cái kia tráng hán dùng xanh sơ khẩu âm nói. Chúng ta, tốt nhất, hướng đạo. Hắn chỉ Tây Phương, lại vỗ vỗ lồng ngực của mình, khuôn mặt kiêu ngạo. Thánh Sơn, đi qua. Linh Ngọc từ chối cho ý kiến, chỉ nói, việc này bàn lại, các ngươi tạm thời không đi nói, trước hết mượn ở vài ngày a, phải phải. Lão hán không có hai lời, ân cần hướng nàng giới thiệu. Đây là chúng ta Hắc Lỗ tộc tộc trưởng A Lỗ, ta là Đại Vu A Đạt, tiên nhân cần gì, mặc dù tới tìm chúng ta. Đại Vu thảo nào lão hán này thoạt nhìn cùng những người khác bất đồng, hắn vùng Trung Nguyên nói rất hay, hơn nữa dùng từ văn nhã. Nói như vậy trong bộ tộc, Vu sư một loại địa vị bất phàm, nghĩ đến A Đạt cũng là như vậy. Sau đó, Linh Ngọc cùng A Bích bị nghênh đến bọn họ chủ trong liều, tôn sùng là thượng tân. Này ở vùng sa mạc chân quý hoa quả lưu thủy mà dâng lên tới, còn có kỳ lạ nước trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy ăn, A Bích cái gì đều không để ý tới, con mắt chiếu sáng mà cầm những nước này quả hướng trong miệng bỏ vào, vừa ăn còn một bên đánh giá. Cái này ngọt, cái này quá làm, cái mùi này thật kỳ quái. Người khác phụng đi lên đồ uống, là một loại nước trái cây, A Đạt hướng nàng giới thiệu, nói là trong sa mạc có một loại bụng bự cây, thoạt nhìn giống như một viên cầu, bọn họ tìm được loại cây này, cắt một khối vỏ cây, đem ống hút cắm vào, đem bên trong cây nước dẫn chảy ra. Loại cây này nước, bao hàm rất nhiều gian dối, chỉ có nhất tôn quý khách nhân mới có thể hưởng dụng. Linh Ngọc hơi nếm thử, để qua một bên đi, cùng A Đạt nói chuyện phiếm lời nói khách sáo. Nghe bọn hắn trước ý tứ, tiên nhân đi tới nơi này, chính là vì hay là Thánh Sơn, xem ra cái này Thánh Sơn cùng tu tiên giới có quan hệ, có thể là một chỗ bí địa hoặc di tích. A Đạt biểu thị, bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy qua tiên nhân, mấy thập niên gần đây, trong sa mạc đều không có gì về tiên nhân xuất hiện truyền thuyết. Bất quá, hắn khi còn bé gặp qua tiên nhân, khi đó hắn còn chỉ có 6-7 tuổi lớn, chứng kiến tiên nhân từ bay trên trời qua, đến Thánh Sơn đi. Linh Ngọc nói bóng nói gió, xác định A Đạt trong miệng tiên nhân, quả thực chính là thông thường trên ý nghĩa tu tiên sĩ, tu vi hẳn là ở kết đan kỳ tả hữu. Tu vi này đều có thể đi Thánh Sơn, xem ra Thánh Sơn cũng không phải là nguy hiểm như vậy. Bất quá, A Đạt nói, Thánh Sơn cho tới bây giờ chỉ thấy được có người vào, không có thấy có người ra, cho nên cho bọn hắn những bộ tộc này trong lưu truyền một cái truyền thuyết, vào Thánh Sơn là có thể thành tiên. Nhưng bọn hắn những thứ này phàm nhân cũng không thể vào, bởi vì Thánh Sơn ngoại vi có một tầng màn sáng, chỉ có tiên nhân mới có thể vào. Tầng này màn sáng, hiển nhiên là một tầng cấm chế, không có chuyện gì ngạc nhiên. Linh Ngọc cảm giác hứng thú là, chỉ có người vào, không có ai ra, đó là cái gì trạng thái coi như này tiên nhân đi ra sẽ không chào hỏi, bọn họ những cuộc sống này ở phụ cận bộ tộc, cũng sẽ không một lần cũng không thấy. Mà nếu như bên trong thực sự nguy hiểm như vậy lời nói, sẽ phải có cao giai tu sĩ đứng ra chỉ có. Nàng tạm thời đem cái nghi vấn này đè xuống, hỏi sa mạc tình huống. Cái này vừa hỏi, thật đúng là hỏi ra điểm ly kỳ sự tình tới. A Đạt nói, cái này sa mạc ở mấy nghìn năm, là một xinh đẹp thảo nguyên, bọn họ trục nước mà ở, chăn thả mà sống. Nhưng là không biết vì sao, thảo nguyên từng bước khô cạn, cuối cùng biến thành một mảnh cát vàng. Bất quá, Thánh Sơn lại không bị ảnh hưởng, hắn nói, Thánh Sơn ở vào sa mạc trung ương, lại một mảnh lục sắc. Bọn họ những người này không dám vào Thánh Sơn, tuy nhiên cũng ở Thánh Sơn chu vi bơi ở, sa mạc các trong bộ tộc, còn lưu truyền các loại các dạng truyền thuyết, phiên bản bất đồng, nội dung đại thể tương đồng. Những truyền thuyết này cơ bản đều là nói, Thánh Sơn là thần ban cho bọn hắn lễ vật, thương hại bọn hắn những bộ tộc này, cho nên trong sa mạc bảo lưu một mảnh vẻ xanh biếc, cho bọn hắn lưu lại sinh cơ. Hàng năm, này người Trung Nguyên biết từ đông qua đây, đến Minh Châu Tuyền Ốc Đảo, theo chân bọn họ những thứ này sa mạc bộ tộc tiến hành giao dịch. Bọn họ cung cấp tuyệt đẹp ngân khí, đan dệt thảm, hương liệu, cùng người Trung Nguyên đổi lấy muối, trà, bố trí những cuộc sống này đồ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính là người Trung Nguyên qua đây giao dịch thời gian. Mấy ngày nữa, này vùng Trung Nguyên thương đội biết lục tục đến Minh Châu Tuyền, theo chân bọn họ tiến hành giao dịch. A Đạt kiêu ngạo mà biểu thị, bọn họ hắc lỗ tộc cây mền là tinh xảo nhất, hàng năm đều có thể trao đổi tới không ít hàng. Linh Ngọc hỏi một chút thương đội tình huống, tâm lý nắm chắc. Muốn giải khai thế giới này, vẫn phải là từ này người Trung Nguyên vào tay. Này người Trung Nguyên sinh hoạt tại giàu quá mà, A Đạt nói bọn họ là chân thần sủng nhi, nói vậy thế giới này biết được càng nhiều. Ở người Trung Nguyên trong, tiên nhân địa vị cũng rất cao, nói rõ bọn họ biết tu tiên giả tồn tại. Linh Ngọc dự định theo chân bọn họ hỏi thăm tin tức, tối thiểu, nàng được biết rõ ràng nơi này có phải là tam thai giới, sau đó đi tìm thất tán những người khác. Hỏi xong nói, Linh Ngọc cười nói, ta nếu ở nhờ các ngươi doanh địa, làm sao cũng muốn trả một chút tiền thuê dùng, liền cho các ngươi một dòng suối A, nói, nàng chỉ một ngón tay, một ngụm tuyền nhãn xuất hiện ở trong liều. R1152, cách chương.